Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1003, Tần Dương kế hoạch lớn. Không cẩn thận thấy được, giới luật ti chủ được thập phương đế tôn con dấu thông qua. Đang làm cái gì? Tự nhiên là thiếu đi lo lắng. Dù sao, đúng đại hoang cái thứ nhất phản loạn đại thế lực. Ý nghĩa tượng trưng trọng đại, hắn đúng là không dám không xin chỉ thị thập phương đế tôn, liền tự làm quyết định đối phương vận mệnh. Cái gì tuyến có thể vượt qua đi, cái gì tuyến là không thể vượt qua, giới luật ti chủ rõ ràng vô cùng. Bên này vừa đi ra đại điện, đang hướng về cung thành bên ngoài thời điểm ra đi, giới luật ti chủ bước chân có chút dừng lại. Hắn nghĩ tới Tả Ngộ nói lời Tần Dương để hắn đem hết toàn lực, châm ngòi ly gián, để thập phương thần triều giết chết Phật ma giáo. Bây giờ hồi tưởng lại câu nói này, tinh tế một suy nghĩ, giới luật ti chủ nghẹn ngào nở nụ cười. Hắn cảm thấy, tựa hồ lại theo Tần Dương nguyện, bản thân hắn đều không có tới, càng không có đi tự mình xuất thủ. Chỉ mấy câu, liền đem Phật ma giáo đẩy lên trong hố lửa. Nghĩ đến, Tần Dương đã sớm đề phòng Tả Ngộ lại bán đứng hắn. Tả Ngộ làm thế nào, thậm chí chuyển thân liền bán, đều không trọng yếu, hắn chỉ cần mang tới mấy câu mà thôi. Dù là có một phần vạn khả năng đích thật là Tần Dương xếp vào tới, thập phương đế tôn cũng sẽ không vì một môn phái đi bốc lên loại này hiểm, muốn cậy mở bọn họ đối với một phản đồ tín nhiệm. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Giới luật ti chủ lắc đầu bật cười, cất bước rời đi cung thành, trong lòng cũng chỉ vì Phật ma giáo cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không định lại làm cái gì, bởi vì hắn cũng không dám cược, không dám là Phật ma giáo bảo đảm. Phật ma giáo dù là bị diệt, nhiều lắm là cũng chỉ xem như không ảnh hưởng toàn cục tì vết nhỏ. Nhưng bọn hắn nếu thật là Tần Dương xếp vào tiến đến, chính là sai lầm lớn, rất đơn giản lựa chọn. Giới luật ti chủ được thập phương đế tôn đáp ứng, lập tức ra lệnh, vừa mới đến thập phương giới hồ lương Phật ma giáo cả đám, không có bị người tiếp đi. Bọn họ đi vào thập phương giới, lại ngay cả bên này hồ lương đều không hề rời đi. Thập phương đế tôn mệnh lệnh, đúng để Phật ma giáo tiến tiên phong doanh. Tiên phong doanh đúng cần xông pha chiến đấu, nhưng phóng đại điểm, nhưng cũng không phải trong tiên phong doanh. Hết thảy mọi người đều cần xông vào trước nhất tuyến chém giết. Đại phương hướng định, cụ thể làm sao thao tác, vậy liền đều xem giới luật ti chủ. Cho nên, giới luật ti chủ để Phật ma giáo đem trụ sở liền cắm rễ tại trên hồ lương. Mà bọn họ nhất định phải xuất người, xuất cao thủ, sắp xếp đến tiên phong trong đội ngũ, tiến về đại hoang chém giết. Phật ma giáo trụ sở rơi xuống, vừa mới phản bội chạy trốn một đống người, từng cái sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra hắc thủy. Tụ tại Phật ma giáo trong nghị sự đại sảnh, hồi lâu trầm mặc, phản bội chạy trốn kế hoạch, đúng được tất cả mọi người đồng ý. Hiện tại lại nói cái gì, đã không có cái gì dùng. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới, vừa tới đến bên này liền gặp được đãi ngộ như thế. Nhưng bọn hắn không được chọn, hiện tại cũng không là tại phản bội chạy trốn trước đó có người cho bọn hắn họa bánh nướng giai đoạn. Hiện tại bọn họ đã không có bất luận cái gì đường lui. Hiện tại thập phương đế tôn để bọn hắn đi chết, bọn họ đều không được chọn, chỉ có thể quỳ xuống, vươn cổ liền giết. Giới luật ti chủ không muốn vì bọn họ đi cược, cũng không muốn phạm sai lầm, đồng dạng, cũng không muốn vạn nhất không phải một phần vạn khả năng, mà còn lại vạn phần chi 9999. Bây giờ hắn làm, sẽ để cho Phật ma giáo ghi hận trong lòng. Một ngày kia sẽ trở thành rơi vào trên người hắn rơm rạ. Cho nên, đã làm, liền đem chuyện làm tuyệt. để Phật Ma giáo cầu nhân đến nhân. Bọn họ không phải muốn vì thập phương thần triều quên mình phục vụ à. Vậy liền đi theo bọn họ nguyện. Nghĩ không theo đều không được. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian trôi qua, đại hoang bên này còn đang nói nhao nhao. Cũng có người nhìn thập phương giới thế lớn, vẻn vẹn thế cục trước mắt đến xem. Đúng án lấy đại doanh thần triều ma sát, đại doanh thần triều căn bản bất lực phản công trở về. Không ngừng tại mất đất, cũng có người bắt đầu mịt mờ biểu đạt bất mãn. Nói đại doanh thần triều lần này khuếch trương, thật sự có chút thất sách. Trước đúng ngàn năm thuận lợi, để tân đế bành trướng, để tần dương cũng bành trướng. Nhưng nói nhau nhau không có mấy ngày, vừa xuất hiện một ngâm, tất cả nói nhau nhau âm thanh, lập tức không thấy, tiền tuyến có người thấy được. Phật Ma giáo đệ tử, trước đó cùng Phật Ma giáo liều mạng U Minh Thánh Tông. Đơn giản như bị điên, căn bản mặc kệ cái khác, trực tiếp giết đi qua, làm thịt một đống Phật Ma giáo đệ tử, còn bắt hai người sống trở về, đều không cần thẩm vấn, liền có thể nhìn thấy hai đệ tử trên trán cùng khắc hối hận hai chữ. Đừng nói hối hận phát điên, mặt đều xanh, hai chỉ cầu mạng sống, biết cái gì, tự đảo đậu tử. Toàn bộ đổ ra, theo bọn hắn nghĩ, Phật Ma giáo cao tầng, trong đầu đơn giản tự là trang biến chất cứt châu. Người ở phía trên phản bội chạy trốn, có thể sẽ tại thập phương giới được càng nhiều, nhưng người phía dưới lại muốn tới liều mạng, còn không bằng trước kia. Bây giờ bị bắt, muốn sống sót, vậy dĩ nhiên là cái gì đều nói. Phật Ma giáo tao ngộ vừa ra. Đứng tại tầng thứ hai những đại thế lực kia, tự nhiên là một chút xíu không nên có ảo tưởng cũng bị mất. Đứng tại tầng thứ nhất thì càng không cần nói, Phật Ma giáo đều thảm như vậy, chúng ta còn không bằng Phật Ma giáo, đi có thể sẽ thảm hại hơn. Được rồi, kỳ thật nói đến, những năm gần đây, đại hoang ổn định phát triển, đại doanh thần triều vẫn là ra không nhỏ lực. Tần Dương toàn bộ hành trình không có lộ diện, chỉ thoáng hiểu rõ một chút liền không còn quản nhiều. Thật sự là hắn ngăn không được còn bảo trì ảo tưởng người. Nhưng hắn có thể để những người kia nhìn xem phản bội chạy trốn người trong quá khứ được kết quả gì. Nếu còn có tiện cốt đầu muốn đi quỳ muốn chết, Tần Dương liền thật không có triệt. Bởi vì Phật Ma giáo gia nhập tiền tuyến, cừu hận kéo căng. Gần nhất chiến sự trở nên càng thêm kịch liệt. Dù sao, so sánh địch nhân, mọi người đáng ghét hơn đích thị nhị quỷ tử. Sĩ khí thoáng tăng trở lại chút, lại đánh lại một chút. Tần Dương không có nhiều nòng, chỉ để giá y cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, hắn liền lặng lẽ rời đi. Mỗi ngày ban ngày, đi thập phương giới thượng tuyến tả ngộ. Phía trước chôn xuống cái đinh. Hạ tầng mạng lưới tình báo cũng bắt đầu thành lập, đã có thể bắt đầu siêu tập tình báo, bù đắp thiếu thốn một bộ phận. Các loại hạ tầng lưu truyền truyền thuyết, càng siêu tập trọng điểm, những cái này truyền thuyết trong chuyện thần thoại xưa, liền có khả năng ẩn giấu đi đã di thất chân tướng. Có đôi khi khả năng chỉ một cái tên, liền ẩn giấu đi không muốn người biết đồ vật, tựa như ban đầu ở Đại Hoang. Người người đều biết Khôi Sơn, lại không người biết được Khôi Sơn Khôi là thế nào tới. Ban đêm, Tần Dương tựu ló cao đây tả ngộ, ngẫu nhiên đi vãng sinh bộ làm việc đúng giờ, ngẫu nhiên về Đại Hoang, ngẫu nhiên tại thập phương giới tiếp tục phát triển dự bị thân phận. Bận bịu túi bụi, phục khắc thập phương giới cùng thập phương giới ở giữa dung hợp tiến độ vững bước tiến lên. Những thiên này đã kinh tế hợp đến ba thành. Loại dung hợp này không phải càng ngày càng chậm, ngược lại cùng quả cầu tuyết phục khắc càng thêm phù hợp, càng thêm đồng bộ, tất cả chi tiết cũng đều đồng dạng. Dung hợp tốc độ ngược lại sẽ càng lúc càng nhanh. Tần Dương ngay tại quan sát đến mộng sư, nhưng từ nàng chủ đạo đại nghiệp bên trong đi ra. cùng Tần Dương cùng một chỗ, đứng tại mộng chi giới hư không, quan sát phía dưới thập phương giới, ngươi làm như thế nào? Mộng sư có chút hiếu kỳ, bởi vì nàng cũng làm không được, ta chỉ thuận thế đẩy một chút mà thôi, nhưng ta không có loại năng lực này. Tần Dương ăn ngay nói thật, lần này hắn cũng chỉ là mang theo cái đường, chân chính xuất lực đích thị vong giả chi giới. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ta không quá xác định, ngươi nói, chờ đến dung hợp sau khi hoàn thành, thập phương giới cùng phục khắc thập phương giới, kỳ thật liền rốt cuộc không phân khác biệt, chân thực cùng hư ảo đều là giống nhau. Tần Dương có chút dừng lại, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, đúng không phải mang ý nghĩa, thập phương giới lại biến thành người sống chi giới cùng vong giả chi giới giao giới, nhưng lại đồng thời thuộc về lưỡng giới địa phương, lưỡng giới người, có phải hay không đều có thể xuất hiện ở đây? Mộng sư nao nao, con người bỗng nhiên co rụt lại, cái này, suy đoán của ta, hẳn là không có sai, giống như trước kia, đại hoang người có thể đi thập phương giới, cái khác đại thế giới người cũng đều có thể. Nhưng vong giả chi giới người, nhưng cũng có thể đi vào thập phương giới, nhưng bởi vì bọn hắn căn bản không thể rời đi vong giả chi giới, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể đi vào thập phương giới. Thập phương giới sẽ không thay đổi thành giữa sinh tử, lại giống giữa sinh tử, hắn cũng không sợ có vong giả sẽ lợi dụng sơ hở ở bên trong lại cháy lên sinh cơ thoát đi. Đợi đến triệt để dung hợp hoàn thành, nơi này có thể làm thành trung lập phục vụ khí, hai cái phục vụ khí người đều có thể đến, nhưng nhân vật số thuộc về là xác định chết, không thể từ một mạnh nhất phục vụ khí vụng trộm nhảy đến một cái khác. Nguyên lai, ngươi đánh cái chủ ý này. Mộng sư bừng tỉnh đại ngộ, có chút tê cả da đầu, ngươi cần phải không phải để ý ta từ vong giả chi giới mang ức chọn người đi vào mộng chi giới. Đến lúc đó, ngươi có thể không cần lộ diện, cũng không cần xuất thủ. Chờ đến xong việc, những cái này thuộc về thế giới mộng chi giới, như cũ đều là ngươi. Ngươi có thể tùy ý hóa thân đi chơi, như thế không có gì. Chỉ, mộng sư suy nghĩ một chút, lại đem nửa câu sau nuốt trở vào. Chỉ là cái gì? Không có gì, không cần hỏi, ngươi kỳ thật không cần nói cho ta những cái này, ngươi cũng không cần hỏi ta. Đồng ngư một đạo, một số phương diện, ngươi đã so ta mạnh hơn, ngươi kỳ thật có thể đoán được suy đoán của ngươi đúng hay không? Ha ha, ngươi mới là nhất chuyên nghiệp, đương nhiên muốn thỉnh giáo ngươi. Tần Dương tâm tình không tệ, nói đương nhiên cũng thật. Hắn là thật tâm cảm thấy, mộng sư mới là tại mộng chi đạo không có nhược điểm, không có chút nào tranh cãi người mạnh nhất, đương nhiên muốn thỉnh giáo mộng sư ý kiến. Đã mộng sư cảm thấy suy đoán không sai, cơ bản liền ổn, thập phương đế tôn muốn liều đầu người, liều cường giả. Tần Dương có chút muốn cười, cùng lão tử liều nhiều người, đại hoang hiện tại liền phong hào đạo quân đều chỉ có một, từ cao xuống thấp, chỉnh thể thế yếu, trần nhà chiến lực, càng thế yếu khó mà đền bù. Không trọng yếu, bởi vì chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Chỉ có đại hoang theo ngươi thập phương giới khai chiến, đạo quân ta có thể kéo đến một xe. Phong hào đạo quân, ta có thể kéo đến hai cánh tay đếm không hết. Đạo môn một đống lớn quỷ tài. Thái nhất đã từng đại thù địch, theo thời gian trôi qua, còn có thể kéo tới 5, 6, 7, 8 cái nhân tộc thập nhị sư bản tôn. Ta còn có thể kéo tới Tần Côn, thời gian nếu là đủ nhiều, có thể đợi cái mấy vạn năm, chui lợi dụng sơ hở, khả năng còn có thể đem sát thần kéo tới, dù là viện quân đều chỉ có thể tại thập phương giới xuất hiện. Vậy cũng đã đầy đủ. Hiện tại chỉ cần chờ, chậm rãi chờ lấy, đợi đến phục khắc thập phương giới cùng thập phương giới dung hợp hoàn thành. Chính là thế cục trong nháy mắt triệt để nghịch chuyển ngày đó. Trước đó, hắn hoành mặc hắn hoành, hắn cuồng mặc hắn cuồng, lại nhìn hắn như thế nào cảm thấy mình bày mưu nghĩ kế. Thực lực đủ mạnh đến nghiền ép đương thời người đều đánh không lại hắn. Điểm này, Tần Dương cũng không thể không thừa nhận, dù cho là mình, Tần Dương cũng cảm thấy, thuần lực lượng tích lũy, không có cái trên vạn năm, hắn chỉ sợ đều rất khó địch nổi thập phương đế tôn. Nếu là muốn quyết ra thắng bại, quyết định sinh tử, hiện tại hắn thần thông, chỉ sợ đúng là không quá đủ, toàn phương vị kém một chút, cho nên, Tần Dương chỉ có thể hướng không phải đương thời người tới, mà lại tốt nhất là, có thể trong nháy mắt, cùng một chỗ giáng lâm cái chủng loại kia. Trước kia ngược lại Tần Dương đúng muốn mang một chút cự lão lén qua trở về, đại ca không cho là trọng yếu nhất một phương diện. Còn có một rất thực tế vấn đề, thiên kiếp, hắn năm đó phục sinh, độ thiên kiếp, đều tập kết đại hoang chúng sinh chi lực, tăng thêm mình bật hách, mới qua, về sau ôm vào thiên địa đệ nhất hào đại ca đùi. Ra ra vào vào liền bị không để ý đến. Nhưng cái khác, cự lão, cũng không có loại đãi ngộ này. Lần đầu tiên là tất nhiên muốn đối mặt thiên kiếp. Súng thật đạn thật đến. Xem chừng ngược lại có khả năng ngăn lại. Chỉ sợ vạn nhất đến cái vô hình thiên kiếp. Khí vận sụt giảm đến số âm. Lấy loại tình huống này đối mặt thập phương đế tôn. Cơ bản cùng tặng đầu người không có khác nhau. Vạn nhất cự lão bị sét đánh, lại liên lụy đến hắn. Tần Dương không dám suy nghĩ loại này hình tượng, muốn mượn lực, vậy cũng chỉ có thể dùng hợp quy củ phương pháp, mang cô đi qua cự lão, vậy liền đem địch nhân mang tới, đem hắn toàn bộ thế giới đều mang tới, tại vong giả chi giới trong địa bàn, mang người của vong giả chi giới, qua đánh chết người, hoàn toàn hợp tình hợp lý hợp quy, đây chính là Tần Dương đại kế. Khâu trọng yếu nhất, tựu là mộng sư, rất nhiều đồ vật, cũng cần mộng sư hỗ trợ. Tỷ như, hắn về sau thật kéo người tới, mộng sư không vui, vậy coi như thật kéo khố. Mặc dù lấy tình huống hiện tại nhìn, mộng sư vẫn là không có như thế kéo khố. Nhưng nói vẫn phải nói ở phía trước, giảm bớt đến lúc đó tìm người hỗ trợ, dù là mộng sư không kéo hông. Vậy cũng là tại hai người giao tình bên trong chỉnh ra đến một vết nứt. Mộng sư có chút choáng váng, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đã cảm thấy việc này, nàng vẫn là không muốn biết. Ngươi đem ta đoạn này ký ức chém, đừng để ta biết tốt. Không cần, vốn chính là muốn để ngươi biết, ta cũng chỉ có thể để ngươi biết tiên tri, nhất định phải để ngươi biết. Tần Dương biết mình quấn không ra mộng sư, hắn vẻ mặt thành thật, hiện tại ta rất khó tin tưởng bất luận kẻ nào, không phải là bởi vì đối phương sẽ làm phản, mà tin tức tiết lộ, ta tin tưởng, ngươi không thể rời đi mộng chi giới, ngươi cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, trừ phi ngươi chủ động tiết lộ, không phải vậy không ai có thể từ nơi này tìm tới cái tin này. Ngươi nếu đứng tại đối diện, kết cục tựu là chú định, cho nên, trước nói cho ngươi vẫn là sau nói cho ngươi, khác nhau cũng không lớn, vẫn là chém. Mộng sư như cũ kiên trì, chém tới trí nhớ của ta, ngươi còn muốn đi thế giới của ta, chém nơi đó một bộ phận, được, Tần Dương không hỏi nhiều, đi theo mộng sư đi tới thế giới mộng sư, hắn trước chém tới mộng sư một bộ phận ký ức. Lại dựa theo mộng sư phân phó, tiếp tục xóa đi thế giới mộng sư bên trong, đồng bộ ghi chép bộ phận, chém tới cần phải xóa đi bộ phận. Tần Dương không cẩn thận, thấy được mộng sư phát cuồng đoạn, thật lòng, lần này thật không phải cố ý thăm dò, tựa như đúng một đống bình hòa mỹ thực trong tấm ảnh. Bỗng nhiên xen lẫn một tấm âm u điên cuồng ảnh chụp. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Sau đó, cũng bởi vì nhìn nhiều một chút, Tần Dương cảm thấy mình không nên nhìn. Tinh thần của hắn bắt đầu cuồng loạn. dường như thăm dò đến không thể diễn tả chi vật. Ý thức cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Cái quỷ gì? Trong thập nhị sư chỉ có 11 cái. Mẹ nó, ngươi nói cho thập nhị sư có 15 cái đúng thường thức. Ta đều có thể tiếp nhận. 11 là cái quỷ gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.